Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 289, thích Ngọc Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì cảm thấy hai bộ này không tồi. Đậu Đậu, dì đưa con đi vào trong thử xem có được không nha. Lê Tuyết Trình lấy một bộ trên giá quần áo ra, tươi cười nhẹ nhàng nói xong muốn đến dắt tay nhỏ bé của cậu. Bánh bao nhỏ né tránh tay cô ta, rõ ràng không muốn phối hợp. Lê Tuyết Trình thấy thế, không giận cũng không từ bỏ, ngược lại mặt vẫn tươi cười xoay người tiếp tục chọn vài bộ khác ở trên giá, dường như vô cùng kiên nhẫn. Nhưng có chọn bao nhiêu thì bánh bao nhỏ cũng không hề nhận lấy tâm ý cô ta. Cô chủ, trà sữa đã mua về rồi. Tài xế của Lê Tuyết Trinh nhanh chân đi đến, trên tay còn xách theo ly trà sữa. Lê Tuyết Trinh gật đầu nhận lấy, lại cúi người trước mặt bánh bao nhỏ, rất tự tin nói. Đậu Đậu, con xem trong tay dì Tuyết Trinh cầm cái gì này. Trà sữa trân châu sô-cô-la chính là loại mà khi chúng ta vừa tới thấy các bạn nhỏ cầm trên tay đó, bên trong còn có kem cheese, mau uống đi. Lúc ấy hai mắt bánh bao nhỏ cứ liếc nhìn xung quanh, bị cô ta nhìn thấy. Cho nên khi thấy cậu bé không nhiệt tình với mình, cô ta mới nhờ tài xế đi mua trà sữa, muốn lợi dụng cái này để tăng thêm chút ấn tượng với cậu bé. Ai ngờ bánh bao nhỏ nhìn thấy cũng không giơ tay đón lấy, mà vẫn là thể hiện vẻ mặt kia ra. Cái này ngọt ngon lắm, con nếm thử xem, nếu không ngon có thể đổi vị khác. Lê Tuyết Trình dụ dỗ nửa ngày. Đậu Đậu, con không uống thật à? Bánh bao nhỏ vẫn cứ như đã biến thành Phật vậy. Lê Tuyết Trình tự cảm thấy mất mặt, đành phải đứng lên đưa trà sữa sang bên cạnh. Thím Lý, vậy thím uống đi. Cảm, thím Lý Thẩm vừa định đón lấy, cảm giác thấy một ánh mắt lạnh như băng nhìn mình, lập tức rụt tay lại, lúng túng nói. Cô Trinh, tôi cũng không uống. Tôi không thích uống đồ ngọt cho lắm. Trên mặt Lê Tuyết Trinh vẫn duy trì nụ cười, đành phải ném ly trà sữa cho tài xế. Thím Lý yên lặng lau mồ hôi. Trời ơi, trong lòng chỉ mong buổi mua sắm mau kết thúc. Ở siêu thị, Lam Ngọc Anh và Trương Tiểu Du đẩy xe mua sắm xuyên qua những gian hàng, rất lâu cũng chưa hoàn hồn, trong đầu hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi trong thang máy. Bánh bao nhỏ bị Lê Tuyết Trinh nắm tay rất thân mật, giống như là hai mẹ con vậy. Tay cô nằm chặt tay cầm của xe mua sắm, sao trong lòng cô lại cảm thấy có chút không thoải mái. Đặc biệt là khi nghĩ đến bánh bao nhỏ cũng có thể quấn lấy cô ta như vậy, giọng nói mềm mại trong trẻo nói chuyện với Lê Tuyết Trinh, liền càng cảm thấy khó chịu. Ngay cả chính cô cũng không tìm ra nguyên nhân, cho nên vốn dĩ danh sách mua sắm dài cô đã liệt kê trong lòng, đến cuối cùng lại chẳng mua được cái gì cả, ngược lại chỉ cầm hai bò mì sợi và một hộp trứng gà. Trương Tiểu Du tựa hồ cũng không ổn hơn cô cho lắm, ánh mắt cũng ngày ra như đang có tâm sự. Chưa đến nửa tiếng sau, bọn họ đã ra xếp hàng tại quầy thanh toán để ra ngoài rồi. Xách theo đồ đạc đi lên thang cuốn, ra khỏi trung tâm mua sắm, khi bước qua một cửa hàng nào đó, Lam Ngọc Anh nhịn không được trộm ngắm liếc mắt nhìn vào bên trong một cái. Quả nhiên, Lê Tuyết Trinh đang cúi người đứng trước gương, trên tay cầm một bộ quần áo nhỏ khoa tay múa chân trước mặt bánh bao nhỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cười nói vài câu với nhân viên ở đó, trên má lộ ra hai cái má lúm đồng tiền. Lam Ngọc Anh vội vàng thu hồi tầm mắt tiếp tục đi ra ngoài. Khi đi ra ngoài, bánh bao nhỏ đang banh mặt ra, ánh mắt bỗng nhiên sáng lấp lánh. Ở bên ngoài trung tâm thương mại là một khu phố phồn hoa, không dễ bắt xe cho lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người đợi mãi mới có một chiếc xe trống, Trương Tiểu Du ngồi vào trước, Lam Ngọc Anh đưa đồ vào trong, cũng chuẩn bị lên xe. Nhưng một chân mới vừa đặt lên đã có thứ gì bổ nhào tới ôm lấy chân cô. Động tác này quá quen thuộc, Lam Ngọc Anh cúi đầu, nhìn thấy bánh bao nhỏ đang ngẩng đầu lên nhìn. Ngọc Anh, giọng nói mềm mại, làm cô ngây ngẩn, theo bản năng nhìn về phía sau cậu bé, không có bóng dáng Thím Lý, cũng không có Lê Tuyết Trinh, ngạc nhiên không biết cậu bé chạy từ đầu ra, rõ ràng vừa rồi còn đứng trước gương ở cửa hàng trẻ em mà. Lam Ngọc Anh cúi người bế bánh bao nhỏ lên, còn chưa phản ứng lại. Đậu Đậu, sao cháu lại ở đây? Này cô ơi, cô mau bế thằng bé lên xe đi, người tài xế phía trước quay đầu thúc giục cô, ở đây không cho dừng xe lâu, nếu không sẽ bị phạt tiền. Nhanh lên, sau đó Lam Ngọc Anh quan sát xung quanh, thật sự có bóng dáng cảnh sát giao thông đứng ở gần đó. Bị tài xế thúc giục mãi, cô đành phải ngồi lên xe. Cửa xe vừa đóng lại, tài xế liền đạp chân ga tiến vào làn đường. Bánh bao nhỏ vẫn còn cứ ôm lấy, như bạch tuộc dính vào người, hai cánh tay nhỏ víu lấy cổ cô rất thân mật. Trương Tiểu Du khi thấy bánh bao nhỏ tới cũng ngạc nhiên không kém, rất tò mò hỏi. Cô hỏi này, cậu chủ nhỏ, không phải cháu đi với mẹ kế đi mua sắm sao? Không phải là muốn gì sẽ con ấy sao, sao lại còn chạy tới tìm Ngọc Anh thế hả? Bánh bao nhỏ nghe vậy bĩu môi, bảo bảo không thích người phụ nữ kia. Vậy cháu thích ai? Trương Tiểu Du tiếp tục hỏi. Bánh bao nhỏ liếc mắt nhìn Lam Ngọc Anh thẹn thùng. Thích Ngọc Anh, cảm nhận được làn da mềm mềm của cậu bé áp vào lòng mình, trong lòng Lam Ngọc Anh cũng cảm thấy bối rối. Đặc biệt là khi nghe bốn chữ mà cậu bé nói, nhịn không được cúi đầu hôn một cái. Bánh bao nhỏ lại càng thêm thẹn thùng, ngẩng đầu cũng chụt một cái lên mặt cô, sau đó lại vùi vào trong lồng ngực của cô, miệng nhỏ lén cười. Để ý đến túi đồ cô vừa mua, bánh bao nhỏ vươn tay nhỏ chỉ. Ngọc Anh mua gì vậy? Một ít vật dụng hàng ngày, còn có chút mì và trứng gà. Lam Ngọc Anh trả lời, bảo bảo muốn ăn, bánh bao nhỏ lập tức làm nũng. Được vậy về đến nhà thì làm cho cháu. Lông mi Lam Ngọc Anh cong cong, nhìn cậu bé trong lòng, cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi. Đậu đậu, cháu còn chưa nói cho cô biết sao cháu lại tìm cô, với cả thím Lý có biết không? Bảo bảo trộm đi tới đó, bánh bao nhỏ đắc ý nhếch miệng cười. Lam Ngọc Anh, wow, cậu chủ nhỏ à, cháu lợi hại thật đấy. Trương Tiểu Du ở bên cạnh thốt lên. Lam Ngọc Anh, trong phòng bảo vệ của trung tâm thương mại là một mảng rối tung rối mù. Đội trưởng đội bảo vệ cúi thấp trước bàn cùng hai nhân viên công tác khác đang quan sát camera giám sát. Bộ đàm trong tay thỉnh thoảng truyền đến thông báo tình hình tìm người của những đồng nghiệp khác. Thím Lý nắm chặt hai tay, không ngừng đi lại ở trong phòng, vô cùng lo lắng. Lê Tuyết Trinh ở bên cạnh, biểu cảm trên mặt cũng không hề bình tĩnh. Trong lòng đang suy nghĩ đối sách thật vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội, thừa dịp cậu bé được đưa về nhà họ Hoàng, muốn lợi dụng lần này kéo gần quan hệ với cậu bé. Nhưng không ngờ vừa mới mải mê chọn một bộ quần áo thôi quay ra đã không thấy tăm hơi, bây giờ chỉ hy vọng hiệu suất làm việc của bảo vệ cao hơn một chút, mau chóng có thể tìm bánh bao nhỏ về cô mới có thể yên lòng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cánh cửa đồn đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra, Hoàng Trường Minh tay cầm chìa khóa xe đi nhanh tiến vào, nhào tới hỏi. Sao lại thế này, Cách Trương?